Bà xã là nhất, chương 47, chẳng lẽ cô không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hân Nhiên cũng ngẩn người, không nghĩ tới người phụ nữ mặc đồ dàn di đối diện sẽ nói như vậy, có điều trong nháy mắt trên mặt lộ ra nụ cười tùy tiện lạnh lùng vậy thật là phải khiến ảnh chủ thất vọng, bổn công tử đối với phụ nữ không có hứng thú. Người phụ nữ mặc đồ dàn di bình thường chính là Diệu Hàm sau khi dịch dung, đôi mắt thâm thúy tịch mịch mang theo mấy phần sát khí rét lạnh kiên cường, môi mỏng nhếch lên. Không sao, tôi đối với anh cảm thấy hứng thú là được. À, buồn cười, chủ thiên ảnh đường đường một người phụ nữ, lại thích làm cong, chẳng lẽ cô không được? Diệu Hàm không nhượng bộ, Hân Nhiên đương cũng giống vậy không nhượng bộ, hai người phụ nữ thế lực ngang nhau chỉ đứng mặt đối mặt sừng sững như vậy. Lạnh lẽo cứng rắn, phóng đãng khoe khoang, hai người phụ nữ khí thế bất phàm như nhau bất luận là ai cũng không nhượng bộ phân nửa, bởi vì bọn họ biết ai lui, vậy thì kẻ đó thua. Cuộc đối đầu này, chính là ước chừng đứng nửa giờ, hai người không nhúc nhích đối với đối phương cũng càng thận trọng. Một người có thể có nghị lực và kiên trì lớn mạnh như vậy, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng đáng sợ, mà Hân Nhiên và Diệu Hàm đều có trận đối chiến vòng đầu có thế lực tương đương này đã tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Hân Nhiên, không hổ là bộ đội mũi nhọn nước rét, chủ thiên ảnh quả nhiên là một nhân vật hết sức nguy hiểm, sau này vẫn phải thông báo cho người phía dưới, ít nhất giao thiệp với người này, quá nguy hiểm. Diệu Hàm, không hổ là công tử, đế quốc ám dạ thực lực quả nhiên không tầm thường, cũng là một đối thủ mạnh không dễ đối phó, chỉ mong đối thủ như vậy sẽ không là kẻ địch của bên bọn họ mới phải. Tôi được hay không ngược lại cũng không dám để cho công tử quan tâm, có điều công tử ám dạ nếu đã tới, vậy thì nợ giữa chúng ta cũng nên tính cho thật tốt, công tử ám dạ cũng nên cho thiên ảnh vệ một lời giải thích phải không? Diệu Hàm híp mắt, con ngươi thâm sâu lạnh lẽo híp lại, giọng nói trầm thấp khàn khàn đột nhiên càng lạnh thêm mấy phần, nhìn phía đối diện. Chuyện súng ống đạn được ám dạ tôi cần chịu chút trách nhiệm, nhưng dù cho như vậy, thiên ảnh vệ cô cũng không nên bắt người của ám dạ tôi. Khuôn mặt của Hân Nhiên cũng lạnh lùng giống vậy, đôi mắt lạnh băng chiếu thẳng vào mắt Diệu Hàm, vô cùng uy nghiêm. Tôi ngược lại có một chủ ý, không biết ý công tử ám dạ như thế nào. Chủ ý gì? Hân Nhiên khẽ cau mày, không biết trong lòng cái tên thiên ảnh vệ này đang nghĩ chủ ý gì. Đấu một trận cô thua thì bồi thường gấp đôi súng ống đạn dược cho thiên ảnh vệ tôi thua, người ám dạ trả về chốn cũ, một tấn súng ống đạn dược trước kia cũng xóa bỏ, như thế nào? Diệu Hàm nhìn Hân Nhiên, đôi mắt thâm thúy sắc bén rơi xuống mặt của đối phương. Có gì không thể, Hân Nhiên nhíu mày, vui vẻ đồng ý. Đấu cái gì, đấu ai đi lên trước như thế nào, tôi cô hai người có thể vận dụng tất cả phương thức vật lộn, bắn súng, tốc độ, ai gõ cái chuông cái cửa nhỏ mà đen trước người đó thắng. Hân Nhiên theo ánh mắt Diệu Hàm nhìn lên phía trên, công xưởng bỏ hoang chia làm hai tầng trên dưới, đều là dùng ống thép dây kẽm tấm sắt tạo thành, liếc nhìn lại cầu thang lầu 2 vừa vặn có một cửa nhỏ màu đen. Được quyết định vậy đi, Hân Nhiên tự tin cười một tiếng, đôi mắt lạnh lùng mang theo mấy phần chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý muốn chiến thắng toàn thân vào giờ khắc này cũng được bốc cháy, nhiệt huyết sôi trào, bất luận như thế nào trận đấu này cô đều phải thắng, nàng cũng muốn nhìn xem chủ thiên ảnh thực lực như thế nào. Hân Nhiên nghĩ như vậy, ý nghĩ trong lòng Diệu Hàm cũng dường như là vậy. Đôi mắt thâm thúy u ám thẳng tắp nhìn chằm chằm Hân Nhiên ở đối diện, vọng tưởng muốn nhìn thấu mọi thứ, mục đích cô bày ra trận đấu này cũng là vì thăm dò vị. Công tử, đế quốc ám dạ này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu? Hai người tâm tư khác nhau, nhưng vẫn không che giấu được ý muốn chiến thắng và thăm dò sôi trào trên người, mùi thuốc súng nồng mặc dao trên ánh mắt và khí thế toàn thân cũng đã khốc liệt vô cùng. Công tử ám dạ quả nhiên ý chí chiến đấu gan dạ, nhưng có điều tôi sẽ không nhượng bộ. Diệu Hàm lên tiếng mở miệng, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt Hân Nhiên, mang theo sự dứt khoát trong tình thế bắt buộc. Hân Nhiên lạnh lùng đứng đó cũng không bởi vì quan sát của Diệu Hàm mà chùn bước, một khi lùi bước cô thua, mà cô không cho phép mình thua. Cười một tiếng lạnh lùng kiêu ngạo, lạnh giọng nói, ảnh chủ ra tay đi, chiến tranh chạm một cái bùng nổ, đôi mắt chiến hỏa của hai người càng phát ra nồng nặc, thiên ảnh vệ vội lui qua một bên, nhường ra vị trí chiến đấu cho hai người. Đông Phương Tế Kiêu lo lắng nhìn về Hân Nhiên, người phía sau cho cô ta một ánh mắt yên tâm. Đông Phương Tế Kiêu mới yên lặng lui về phía sau, toàn bộ cơ thể lại đứng ở vị trí hành động thuận lợi nhất, cả người phòng bị, một khi Hân Nhiên xảy ra ngoài ý muốn nào, xông lên giải cứu. Lấy chỗ này làm điểm ban đầu đi, có điều vì tính công bằng, chúng ta phải phối số hiệu súng như nhau. Số đạn đựng bên trong là 3 viên, dĩ nhiên bên trong đạn là loại đã thông qua sửa đổi đặc thù, không chết người được, chỉ là có chút đau thôi, một khi bắn chúng trực tiếp bị đào thải. Diệu Hàm đi tới vị trí điểm ban đầu, lấy ra hai khẩu súng và băng đạn giống nhau như đúc, bên trong băng đạn chia ra 3 viên đạn đã trải qua sửa đổi đặc thù. Hân Nhiên nhận lấy khẩu súng và băng đạn đưa tới, đối với súng trong tay đương nhiên không sao tin được. Động tác thuần thục mở ra kiểm tra từng linh kiện bên trong một lần, sau khi xác nhận không có sai sót, lại nhanh chóng lắp ráp lại, động tác lắp ráp liên tục đẹp trai bức người. Chỉ là trong nháy mắt khẩu súng lục hoàn hảo không sứt mẻ xuất hiện ở trong tay. Hân Nhiên ước lượng súng lục trên tay, thổi một hơi về phía họng súng, xoáy khí nhắm về hướng đầu Diệu Hàm. Thiên ảnh vệ vừa nhìn thấy động tác của Hân Nhiên, đồng thời kinh hãi, nhất thời giơ súng nhắm ngay đầu Hân Nhiên, chỉ cần nàng dám động Diệu Hàm một chút, vậy thì một giây sau, đầu Hân Nhiên sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Diệu Hàm hơi cau mày, đối với việc bị người ta chĩa súng vào đầu con ngươi cũng không thay đổi, lộ ra vẻ lạnh lùng u ám. Ngược lại Hân Nhiên không nhanh không chậm, bóng người lạnh lùng cuồng ngạo lộ ra vẻ phóng túng độc nhất vô nhị không kiềm chế được. Lạnh lùng nhếch môi cười một tiếng chế giễu, ngón tay móc một cái, súng trong tay thuần thục xoay mấy vòng trên ngón tay, thấp giọng đọc số hiệu súng ống trong tay. Súng ngắn Steyr SPP, đường kính 9mm, chiều dài súng 282mm, trọng lượng 1,3kg, dung lượng 30 viên đạn, kích thước nhỏ, hỏa lực mạnh, tổng thể tốt. Không hổ là công tử đế quốc ám giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Hàm không ngạc nhiên chút nào về người đối diện, nếu là người cầm quyền của đế quốc ám dạ, đối với súng ống đạn dược dĩ nhiên là càng hiểu hơn so với người thường. Được rồi, bắt đầu đi. Đôi mắt lạnh lùng của Hân Nhiên nhìn về phía Diệu Hàm, khí thế toàn thân chấn động, sắc mặt lạnh lại, lộ ra vẻ kiêu ngạo phách lối nhìn bằng nửa con mắt, dường như ở chiến trường này nàng chính là vương giả vô địch. Diệu Hàm nhếch môi cười một tiếng, đôi mắt thâm sâu u ám chợt lóe lên, quát một tiếng. Bắt đầu, trong phút chốc hai bóng dáng khí thế chấn động, đồng thời nhảy ra khỏi vạch xuất phát. Cách chương.